Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 670, chương 223, trước mặt mọi người khó xử. Mặt Linh có thể cảm giác được xúc trên thân phát ra đối với mình địch ý. Nhưng nghĩ bể đầu cũng thật sự là không có một cái nào lý do có thể giải thích xúc bây giờ loại. Này hành vi, liền như là ngươi nói như vậy. Các ngươi hiện ở hết thảy tất cả đều là nương tựa theo chính các ngươi tranh thủ được. Như vậy xin hỏi giờ này khắc này có thể hay không cùng ta cùng rời đi? Mạt Linh bộ kia nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Thật sự là để Xúc trong lòng rất là vui sướng. Xúc cũng không muốn tiếp qua tại làm khó dễ nữ nhân trước mắt. Xúc thì là hướng phía trước bước ra một bước. Dùng hành động để chứng minh lúc này bọn hắn rốt cục có thể rời đi nơi này. Linh giới nhìn trước mắt cái này thuần trắng kiến trúc. Xúc đều cảm thấy có một ít nói dối. Quả nhiên những cái này tự xưng thiên sứ vật chủng nhận là màu trắng là nhất xứng đôi bọn họ nhan. Xác, cho nên ở những kiến trúc này bên trong thống nhất đều là lấy trắng, 843, sắc làm chủ. Để Xúc trong lòng có một ít phiền chán. Xúc chỉ cảm thấy mình con mắt bên trong có một trận ánh sáng khác thường một mực ở lấp lóe. Thậm chí đều muốn đem chính mình con mắt lóe mù. Dạng này một mảnh trắng xóa thực sự để cho người ta chống đỡ không được. Thực sự là không làm rõ ràng được các ngươi tại sao phải dạng này tới lắp đặt thiết bị các ngươi. Chỗ ở, liền không cảm thấy rất là không thoải mái sao? Cái gọi là linh giới cũng không có giống Xúc tưởng tượng như thế cực điểm xa hoa. Nhưng ở giờ phút này chỗ chảy lộ ra loại này toàn thân bạch sắc quang mang. Cũng làm cho Xúc có một ít chống đỡ không được. Mạt Linh nghe xong Xúc mà nói về sau. Cố ý xem nhìn một chút bản thân hoàn cảnh chung quanh cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Địa phương, người không khỏi cũng quá hà khắc rồi một chút. Nơi này chính là rất nhiều người một mực theo đuổi chỗ cần đến. Hơn nữa chúng ta cũng ở nơi đây sinh sống nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ giống ngươi hôm nay như vậy già mồm. Xúc khi nhìn đến Mạt Linh một bộ ghét bỏ bộ dáng của mình. Thì là không thể tin chỉ mình. Ngươi chừng lớn ngươi con mắt xem thật kỹ một chút ta toàn thân trên dưới có cái đó một ít chuyện. Nhưng ngươi cảm thấy ta già mồm. Thật sự là không hiểu rõ người rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Dạng này quang mang quả thực liền muốn để cho người ta cảm thấy vertigo. Đây đối với các ngươi cũng không có ích lợi gì. Ta khuyên ngươi chính là đem nơi này thật tốt quản quản. Mà không phải ở chỗ này chỉ trích ta. Ngực to mà không có não. Liền điểm ấy thẩm mỹ đều không có. Mạt cùng Diana nghe được Xúc nói xong lời nói này về sau. Đều phân biệt cúi đầu xuống nhìn thoáng qua thân hình của mình. Hai người rất ăn ý không lại phát biểu bất luận cái gì ngôn ngữ. Diana luôn luôn nhu thuận. Đương nhiên sẽ không cùng Xúc bởi vì việc này cãi lại. Mà Mạt Linh thực sự không muốn cùng người trước mắt nói nhảm nhiều. Phía trước liền là linh điện. Đi vào về sau không còn lớn tiếng hơn ầm ĩ. Nếu không ngươi muốn vì ngươi mình hành vi trả giá đắt. Đi tới cửa phía trước về sau, Mạt Phân liên tục căn dặn, mà Xúc thì là y nguyên bày làm ra một bộ bản thân căn bản liền không quan tâm bộ dáng. Nơi này đối với Xúc mà nói căn bản không có bất kỳ lực hấp dẫn. Về phần tiếng động lớn không ầm ĩ cũng hoàn toàn nương tựa theo Xúc tâm tình. Đối với việc này Xúc căn bản liền sẽ không làm ra cái gì lui bước. Dạng này quy tắc đối với Xúc rõ ràng không phải dùng. Ở Xúc con mắt, chỉ có cường giả mới có thể có bất kỳ ước thúc quyền lực của mình. Từng bước một hướng về phía đại điện đi đến. Đầu tiên mở cửa ra đập vào mi mắt liền là 13 tấm là ngân sắc vương tỏa. Mà trung gian cái kia một tấm thì là hiện ra kim sắc. Không cần nghĩ Xúc cũng biết vậy, tất nhiên là thiên sứ lớn lên vị trí. Chỉ bất quá lại không nghĩ rằng nguyên lai ở bọn hắn cái này linh giới vậy mà cũng là như thế rồi. Trá địa phương, vẻn vẹn liền là ở trên chỗ ngồi liền đã phân biệt ra được khác biệt. Xúc vốn còn nghi hoặc vì sao ở bên trong đại điện không có một ai. Ngay tại Xúc muốn đặt câu hỏi thời điểm, ngân quang chợt hiện, vốn còn rỗng tuếch vương tọa phía trên, 12 vị thiên sứ dĩ nhiên ngồi xuống. Cái này đặc biệt ra sân phương thức không thể nghi ngờ là muốn cho Xúc một hạ mã uy. Nhưng dạng này cho trẻ con kỹ lưỡng, Xúc cũng sớm đã chơi dư. Ngược lại là rớt đường làm ra một bộ cực kỳ say mê ánh mắt. Đối với thực lực như vậy, rớt cơ hồ là tha thiết ước mơ. Rất hiển nhiên, còn lại 12 vị thiên sứ đối với Xúc chảy đường đi ra loại kia cảm xúc cũng không rất hài lòng. Bọn họ đều là lĩnh vực này bên trong trí cao vô thượng nhất nhân vật. Nhưng lại không nghĩ tới Xúc vậy mà lại như vậy không tôn kính. Vương tọa vàng óng bên trên thanh chiến dùng một loại xét xử ánh mắt đối xử lấy Xúc, mà Xúc thì là không sợ hãi chút nào chừng trở về. Rớt cùng Diana nhìn đến loại tình hình này về sau, đều muốn ngăn cản Xúc làm như vậy suy nghĩ. Trước mắt nam nhân kia thật sự là quá mức tâm ngoan thủ lạt. Thực lực xa xa đều là người khác không cách nào sánh bằng độ cao. Diana có thể cũng không muốn để Xúc đối với việc này bị thương tổn. Không muốn cái dạng này. Người tất nhiên đến địa phương này liền hào hào đi làm người nghĩ việc cần phải làm. Diana nhẹ giọng nói một câu nói, nhưng lại bị người khác lập tức quát bảo ngưng lại ngủ. Diana, tới, đứng ở phía sau của ta đến. Ngồi ở túy hoạc ngân sắc vương tọa một vị nữ nhân. Bỗng nhiên ra lệnh, lập tức để Xúc minh bạch trước mắt vị này nữ nhân chỉ sợ sẽ là Diana mẫu thân. Mà Diana thì là một bộ cực kỳ xoắn suýt bộ dáng. Từ đầu đến cuối đều một mực dắt Xúc ống tay áo chưa bao giờ thả ra. Xúc biết được nếu để cho Diana dạng này một mực ngốc ở bên cạnh mình, chỉ sợ đối với nàng cũng không có ích lợi gì, thì là nhẹ giọng an ủi. Không có quan hệ ngươi trước đi qua ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi đương. Nhìn cái kia ánh mắt như nước long lanh đang nhìn Xúc về sau. Mới lựa chọn nghe theo Xúc mà nói. Bước chân từ từ hướng về phía mẫu thân mình vị trí di động. Nhưng hành động như vậy cũng đã để quá nhiều người chế giễu. Olivia, hiện tại xem ra con gái của ngươi cũng chỉ đến như thế. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì một người nam tử cứ như vậy chối bỏ chúng ta, ngày sau ta thật lo lắng nàng sẽ như cùng ngươi một dạng làm ra tổn thương chúng ta chủng tộc sự tình. Ở Diana mẫu thân đối diện ngay vàng một vị nam nhân nói ra lời ấy, thì là để Olivia sắc mặt tái xanh. Khi nhìn đến Diana sau khi đi tới, vươn tay trực tiếp cho Diana một bạt tai. Xúc hai, một nằm mơ cũng không nghĩ tới Olivia sẽ làm ra dạng này cử động, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có biện pháp kịp phản ứng. Thậm chí không có cách nào bảo vệ được Diana. Quỳ xuống, thừa nhận sai lầm. Olivia trong lòng cho dù là kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng bảo vệ đông đảo thiên sứ, tất nhiên muốn cho linh giới một cái công đạo. Diana ủy khuất ánh mắt đầu nhập hướng mẹ của mình, cảm nhận được Olivia trong ánh mắt kiên định, nhưng vậy không thể làm gì khác hơn là hơi hơi uốn lượn đầu gối. Liền tại sắp đụng chạm lấy mặt đất thời điểm, Xúc trực tiếp phi thân đem Diana mang về đến bên cạnh mình. Mới vừa cử động đã để Xúc hối hận đến cực điểm. Càng không khả năng cứ để người như thế lại vũ nhục bản thân nữ nhân. Dù cho người kia là Diana mẫu thân, đủ, các ngươi không cần tra tấn nàng, rốt cuộc muốn cái gì? Nói thẳng liền là, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.